Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 775 U Nguyệt hôn mê. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, những người đó đều tưởng Hảo Hảo bắt lấy Tư Mã U Nguyệt hỏi một chút, nàng như thế nào sẽ thuần di, như thế nào khống chế được dao động. Làm Biện Lục Bình đều không có chú ý tới. A, Tư Mã U Nguyệt, ngươi cư nhiên giết sư phó của ta. Một nữ tử hướng tới Tư Mã U Nguyệt công tới. Đáng tiếc thực lực của nàng cũng liền cùng Tư Mã U Nguyệt không sai biệt lắm. Đáng tiếc sức chiến đấu liền kém xa, đầu óc kém xa hơn. Tư Mã U Nguyệt đều không cần tự mình cùng nàng động thủ. Một đạo linh lực đánh vào nàng phụ cận, những cái đó ác quỷ số lượng liền cọ cọ cọ trướng. A, nàng kia bị ác quỷ vây quanh, nghĩ đến chúng nó sẽ chạy đến trong thân thể đi, dọa hét lên, huy linh lực hóa thành trường kiếm, không hề kết cấu tùy ý huy. Ngươi thật to gan, dám giết ta Bạch Vân Động người, chờ chúng ta trở về, nhất định sẽ làm sư môn Hảo Hảo trừng phạt ngươi. Một nữ tử triều Tư Mã U Nguyệt quát, như thế nào, các ngươi là ở nhắc nhở ta hôm nay đừng cho các ngươi rời đi sao? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, ánh mắt trào phúng nhìn bọn họ, một đám chỉ biết đem tông môn treo ở bên miệng ra hỏa, nhìn thật đúng là không có gì hảo cảm giác. Muốn hay không ở chỗ này đưa bọn họ giết đâu? Tiểu hữu, ngươi vừa rồi là công kích kia một đạo ngọn lửa, tuổi trẻ một ít người đều có chút khó khăn, lại tiếp tục đi xuống nói, chỉ sợ có không ít người đều sẽ bị không hề hay biết lại trừ chi bất tận ác quỷ gây thương tích. Tư Mã U Nguyệt lần này nhưng không như vậy hảo tâm, nói, ta cũng không biết vừa rồi là như thế nào tìm được kia một đạo ngọn lửa, còn thỉnh tiểu hữu tương trợ. Mặt khác có người một bên sát ác quỷ một bên thỉnh cầu, ta sợ bị người đánh lén. Tư Mã U Nguyệt nói, vừa rồi thiếu chút nữa liền mất mạng, nếu lại bị đánh lén một lần, ai biết còn có thể hay không chạy thoát. Tiểu hữu yên tâm, ta chờ chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Tiểu hữu, ta biết, ngươi cũng không phải thấy chết mà không cứu, đại gia tánh mạng liền làm ơn ngươi, ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi ân cứu mạng. Tiểu Dễ ngữ khí thành khẩn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Dễ liếc mắt một cái, gia hỏa này thật đúng là có thể nói, thượng nói, nàng muốn chính là cái này. Bất quá chính mình cũng ngượng ngùng trực tiếp nói ra, Tiếu thành chủ nói chính là, chúng ta sẽ nhớ rõ tiểu hữu ân tình. Vương Hy cũng nói, Tư Mã U Nguyệt xem hắn đều lên tiếng, chính mình cũng liền không hề làm bộ làm tịch, nhân gia vừa rồi muốn cứu chính mình lại làm bộ làm tịch cũng không tốt, ta thử xem đi, nhìn xem còn có thể hay không tìm ra. Bất quá ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể tìm được, nàng nói. Tiểu hữu chỉ lo đi thì tốt rồi, Tiếu Dễ nói. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hồng lại ở trong sơn cốc đi rồi một vòng. Muốn tại như vậy nhiều người chết đôi đi, cũng là một kiện đình yêu cầu dũng khí. Không phải bởi vì thi thể quá nhiều dọa tới rồi, mà là kia hương vị thật sự là có chút làm người chịu không nổi. Đặc biệt là ở bị ngọn lửa thiêu đốt qua đi, hôi thối khó nghe, cũng không biết tiểu hống kia so mũi chó còn nhanh nhạy cái mũi là như thế nào chịu đựng hoàn cảnh như vậy. Bất quá nàng nó cũng xác thật lại lần nữa phát huy mũi chó tác dụng, đem thay đổi vị trí kia một đạo ngọn lửa tìm ra tới. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra hỏa thuộc tính linh lực chuẩn bị công kích thời điểm, linh hồn trong tháp một cái quỷ tộc người đột nhiên mở miệng nói, nếu nàng dùng lôi thuộc tính công kích nói, có thể trực tiếp đem chúng nó tan rã. Tiểu linh tử cảm ứng một chút, xác định hắn không có nói sai sau, cấp Tư Mã U Nguyệt nói chuyện này. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, đem hỏa thuộc tính linh lực tản mất, ngưng ra lôi thuộc tính đi công kích kia nói ngọn lửa. Vì tăng cường hiệu quả, nàng còn đem tím cực thiên lôi lộng một chút trộn lẫn vào đi. Lôi điện rơi xuống kia ngọn lửa thượng, theo ngọn lửa truyền vào phía dưới thi thể, ở thi thể xuyên một vòng sau truyền đi ra ngoài. Mọi việc bị lôi điện chảy qua địa phương, những cái đó ngọn lửa đều chậm rãi nhỏ đi xuống, đến cuối cùng đều diệt. Mà những cái đó ác quỷ ở ngọn lửa biến mất thời điểm cũng đi theo cùng nhau biến mất. Có chút người còn đang ở cùng ác quỷ đánh nhau. Kết quả linh kỹ vừa mới thả ra đi, đối tượng không có, linh kỹ thiếu chút nữa thương đến đối diện người. Tư Mã U Nguyệt nhìn thiêu cháy đen một mảnh sơn cốc, ở trong lòng thở dài. Nơi đó đột nhiên có người hô to một tiếng, đại gia theo hắn ánh mắt nhìn lại, một đám quỷ tộc đang ở đứng ở nơi xa trên vách núi. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được chính giữa địch hy, hai người bốn mắt tương đối, trong lòng đều có chút kỳ dị cảm giác. Ở hắn phía sau, nàng thấy được lúc trước cầm trăm quỷ cờ tới tìm sát chính mình người kia. Này thuyết minh trăm quỷ cờ liền ở này đó nhân thân thượng. Tư Mã U Nguyệt tưởng bay đi quá đem những người này xử lý, sau đó đem trăm quỷ cờ đoạt lấy tới, nhưng là còn không có động. Những người đó thân ảnh chậm rãi phai nhạt đi xuống. Lúc này địch hy bên người quỷ sư phó đột nhiên bắn ra một đạo hơi thở. Vương hy bọn họ vừa thấy, ngưng ra linh lực đi công kích nó. Kia hơi thở không biết là cái gì, lập tức xuyên qua bọn họ linh lực, hướng tới Tư Mã U Nguyệt thẳng đến mà đến, lập tức chui vào thân thể của nàng. Tư Mã U Nguyệt cảm giác thân thể phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng giống nhau. Thân thể từ kia luồng hơi thở ở nơi địa phương nhanh chóng ở trong cơ thể lan tràn, đông lại thân thể của nàng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể biến cương, linh lực không thể vận chuyển, người không tự chủ được rớt đi xuống. U Nguyệt, cửu tiếu thiên kinh hãi, bay qua đi đem nàng tiếp được. U Nguyệt, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt chiều hắn chớp chớp mắt, sau đó mắt nhắm lại, ngất đi rồi. Quỷ sư phó nhìn đến nàng té xỉu, trong mắt hiện lên nồng đậm khiếp sợ. Muốn làm cái gì? Lại bởi vì đã bước lên đường về, không thể không biến mất ở đỉnh núi phía trên. U Nguyệt, ngươi tỉnh tỉnh. Cửu Tiếu Thiên ôm Tư Mã U Nguyệt rơi xuống trên vách núi, có chút nôn nóng kêu gọi nàng tên. Ta đến xem đi. Vương Hy lại đây, bắt lấy U Nguyệt tay muốn điều tra tình huống của nàng, lại phát hiện chính mình linh lực căn bản không thể tiến vào nàng trong cơ thể, bị một cổ lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Ngươi trước mang nàng trở về, chúng ta đi bò tóc cốc nhìn xem bên kia tình huống thế nào. Nếu tốt lời nói, đem nàng sư phó mang về. Vương Hy phân phó nói. Là tông chủ. Vương Hy mở ra một cái không gian thông đạo, Cửu Tiếu Thiên ôm Tư Mã U Nguyệt đi vào. Những cái đó tiểu bối trải qua trận chiến đấu này đều đã mỏi mệt, không bằng làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi dưỡng thương, chúng ta qua bên kia nhìn xem monster. Vương Hy đối các vị lão gia hỏa nói. Hảo, những cái đó tiểu bối người vừa rồi nghe Vương Hy nói muốn qua đi bên kia, trong lòng còn lo lắng một chút, ngay sau đó nghe được nói không cần đi, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám ma lưu thông qua bọn họ không gian thông đạo đi trở về. Cửu Tiếu Thiên mang theo Tư Mã U Nguyệt trở về Thu gia. Thu gia tỷ muội đang ở trong viện chờ đại gia, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị ôm trở về, chạy tới hỏi: "Tư Mã công tử làm sao vậy? Hôn mê, nơi này có phòng sao?" Cửu Tiếu Thiên hỏi: có, bên này." Thu Nhụy nói đi mở ra một gian phòng ngủ môn. Cửu Tiếu Thiên ôm Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem nàng đặt ở trên giường. Kia giường ở trong nháy mắt tất cả đều kết thành hàn băng. Hết chương.